Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, di chuyển. Không biết đi qua bao lâu, Everest phía trên tràn ngập vô số kêu rên. Để cho chúng ta đi, thả chúng ta. Thần a, khoan dung chúng ta. Dừng tay, hiệp khách Giáp lạnh lùng nói, nếu không bản tọa để ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Vô dụng, ta đã nói qua, địa cầu hoàn cảnh bị ta cải biến, ngươi giết ta cũng vô dụng. 1 giờ về sau, loại thống khổ này liền hội dừng lại, nhưng mà chỉ muốn bọn hắn không rời đi. Hàng năm đều muốn phát tác. Màu đen bóng người lắc đầu nói. Hiệp khách Giáp trợn mắt nhìn. Lúc này quỷ vương Bồ Tát mở miệng khuyên nhủ. Di chuyển sự tình quá mức trọng đại, tốn thời gian rất nhiều. Ôn thần vẫn là rộng riêng chút thời gian cho thỏa đáng. Không bằng tác pháp để những cái được gọi là vi khuẩn trì hoãn 100 năm sau lại phát tác. Dạng này tốt không? Cũng được, bản thân cũng không phải không thông tình lý. Nhưng 100 năm quá dài, 30 năm là đủ. Bản thân vậy lại trợ giúp các ngươi mới tạo một chỗ tinh cầu. Làm di chuyển chi địa, lấy làm bồi thường. Màu đen bóng người thế mà làm ra lui bước. Phương Ninh ngũ vị tạp trần. Vừa mới 1 giờ, nhìn như ngắn ngủi, nhưng hắn hoàn toàn minh bạch. Chúng sinh, chịu đựng loại khổ nào khó. Đây chính là đỉnh đầu hữu thần hậu quả xấu. Có người luôn luôn oán trách lão thiên không có mắt, cầu thần mất linh, bọn hắn nhưng lại không biết nếu là ông trời mở mắt. Chân thần hiển thế, cái kia tuyệt không phải thật tốt sự tình. Chỉ ít trước kia khoa học kỹ thuật thời đại, nhân loại còn có biện pháp khống chế chính mình vận mệnh. Bây giờ lại gần như không có khả năng. Đáng hận, thật là vô sỉ, đánh không lại ta. Chỉ hội ước hiếp nhỏ yếu. Cái này chút thần minh. Một điểm ra mặt cũng không cần. Đại gia nổi giận đùng đùng đường. Đây chính là bọn hắn trí tuệ a. Đây cũng không phải là xếp hàng bị soát boss. Giữa song phương là chiến tranh. Là lợi ích tranh đoạt. Khẳng định là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chúng ta ưu thế. Là hành hiệp trượng nghĩa. Thế yếu liền hay là bận tâm vô tội. Lần này liền bị bọn hắn bắt lấy. Phương Ninh thật là cảm thấy thúc thủ vô sách. Vậy phải làm thế nào? Đại gia tỉnh táo đường. Phương Ninh hai tay một đám. Rau trộn, chỉ có thể nhẫn. Đợi đến tương lai thống quản nhất phương. Mới có thể đòi lại. Ta sớm muộn muốn đem bọn hắn đều biến thành gói quà lớn. Đại gia hung hăng địa thề đường. Có thể, từng cái đánh tan chính là... Hiện tại thượng giới chư thần tại xâm lấn bản giới có cộng đồng lợi ích. Nhưng mà đợi đến bọn hắn giáng lâm về sau. Tất nhiên mâu thuẫn mọc thành bụi. Lẫn nhau tranh đoạt địa bàn. Đến lúc đó chúng ta ổn định tốt hậu phương về sau. Lại từng cái đánh tan. Phương Ninh định ra chiến lược. Thích hợp nhượng bộ. Là vì tốt hơn tiến lên. Chuyển di là ắt không thể thiếu phát triển sách lược. Song phương lực lượng cách xa, nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí đối phó cái này chút thần minh căn bản không hiệu quả gì. Đối phương một cái hư hóa liền có thể miễn dịch hóa học vật lý công kích. Tương phản, chỉ là một cái ôn thần phân thân, vẻn vẹn trải qua mấy ngày thời gian, liền có thể cấp tốc phát hiện nhân loại nhược điểm chí mạng. Tìm tới địa cầu chuỗi sinh vật bên trong yếu kém vòng. Lợi dụng tự thân thần năng, trực tiếp công kích bao trùm toàn cầu. Nguyên khí thời đại, nhân loại phát triển thời gian quá ngắn. Hiện tại chỉ có tạm thời nhượng bộ, đổi lấy không gian phát triển cùng thời gian, mới có một chút hy vọng sống. Nếu là dùng sức mạnh, chỉ sợ chỉ hội ngọc thạch câu phần. Đây là có lịch sử tiền lệ. Không sao, chuyện này không thể từ chúng ta làm ra quyết định. Chính như vừa mới nói, chúng ta không thể đại biểu nhân loại, vẫn là muốn đem nơi này sự tình giao cho những người kia đến quyết định. Phương Ninh cuối cùng, dặn dò, ta minh bạch, đánh chết không làm Lý Hồng Chương. bán cầu điều ước ta cũng không ký, hiệp danh còn không quét đĩa. Nhân loại các ngươi ta rõ ràng nhất, mang thù không nhớ ân. Khác quản trước kia đã làm bao nhiêu chuyện tốt, chỉ cần ký kết cái này thần nhân khế ước, ta liền muốn để tiếng xấu muôn đời. Đại gia tỉnh táo đường, ách, nhìn ngươi nói, ta chính là ân oán rõ ràng người. Ngươi ân tình ta đều nhớ kỹ, ngươi nhưng không thể quơ đũa cả nắm, vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc tất cả mọi người. Phương Ninh ủy khuất nói, không, ngươi chính là điển hình, ngươi có hôm nay, đều là ta nắm quản công lao, còn tổng cộng ta đối nghịch. Đại gia tức giận bất bình đường, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch, ta vì thực lực ngươi tăng trưởng tốn hao bao nhiêu tâm tư. Ngươi sao có thể nói như vậy? Phương Ninh hậm hực đường, ách, ta sai rồi, ngươi vẫn là cùng ta một lòng. Hôm nay việc này cứ như vậy, ném cho Nhâm Nhược Phong bọn hắn dẹp đi, về sau ta từng cái tìm trở về. Đại gia cuối cùng quyết đoán đường, như thế rất tốt, cứ làm như vậy đi a. Phương Ninh thói quen địa từ chối, vài giờ về sau có thể quyết định các quốc gia vận mệnh người cầm quyền. Tề tụ Everest, để Phương Ninh ngoài ý muốn là, bọn hắn quyết định rất nhanh, tựa hồ sớm sớm đã có loại này quyết định. Ôn thần đưa ra thần nhân khế ước, toàn bộ tiếp nhận, 30 năm di chuyển thời hạn. Vậy tiếp nhận xuống tới, còn cảm tạ ôn thần trợ giúp cải tạo mới hành tinh hảo ý. Đồng thời đối mấy vị đại năng hòa giải, biểu thị chân thành cảm tạ, nhất là đối vẫn đứng tại nhân loại bên này thần long, biểu thị ra nhất là chân thành cảm kích, nhìn không ra một tia chưa đầy, càng không có nửa tinh tiếc nuối, tựa hồ kết quả này đã tốt đến vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Thần Châu, Rai, Thiên Trúc, Châu Âu, còn lại lớn nhỏ chư quốc đại biểu, hoàn toàn không có trước kia phân tranh kéo dài, cơ hồ là đồng thời đạt thành nhất trí. Quả nhiên, ngu xuẩn thượng vị giả, càng nhiều tồn tại trong phim ảnh, chí ít tại hiện đại, thượng vị giả ngu xuẩn tỷ lệ giảm mạnh. Phương Ninh cảm thán nói, bọn hắn thông minh cực kỳ, chỉ là ăn nói suông, một điểm chỗ tốt không cho chúng ta. Đại gia tỉnh táo đường, yên tâm đi, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Nhân loại chỉ cần vẫn còn, liền là tốt đẹp nhất chỗ. Chính khí chi thành, huyết sát chi địa, liền muốn dựa vào bọn hắn để phát huy tác dụng. Phương Ninh trấn an nói, thần nhân khế ước, như vậy ký kết, uống máu ăn thề, thiên địa chấn động, chân chính thời đại mới. Cái này mới chính thức triển khai. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Phương Ninh thống thống khoái khoái địa nằm tại trên giường lớn. Cuối cùng có thể an tâm nghỉ ngơi hai ngày. Ký kết xong thần nhân khế ước, đến từ chư thần uy hiếp tạm thời tiêu tán. Mâu thuẫn đã lui khỏi vị trí thứ vị. Ai, đại phú hào, ngươi nói chúng ta không gian cửa khẩu, có phải hay không sửa không? Đại gia đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ngươi sai, chính là bởi vì ngăn chặn cái kia chút không gian thông đạo, chư thần mới có thể làm ra cái này chút nhượng bộ, lại cho 30 năm di chuyển thời gian. Nếu không lời nói, chúng thần hạ phàm, chúng ta liền cá thể chiến lực ưu thế đều không có. Nào có điều kiện như vậy? Chỉ sợ nhân loại sớm đã biến thành trâu ngựa, chỉ có thể nói ứng đối bên trên. Chúng ta đến cùng là kém một chiêu, bọn hắn coi như chỉ chui vào một chút nhỏ yếu phân thân, cũng có thể uy hiếp được cả nhân loại. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, bước kế tiếp làm gì a? Cao tường, rộng tích lương, chậm xưng vương, liền là kìm nén thôi, thật là bất học vô thuật. Ngươi liền hội chứa, chân tướng tổ chức tổng bộ, còn tốt, nguy hiểm nhất cục diện không có phát sinh, tận thế dù sao không có đã đến. Trả lại ra di chuyển thời gian, còn có viện trợ, ở trong đó một nửa công lao quy công cho tôn giả lực uy hiếp. Nhâm Nhược Phong rất may mắn đường, không sai, điều kiện này đã là phương án ứng đối bên trong. Thứ hai, kết quả tốt. Hồ chủ nhiệm gật đầu nói, lông mày buông ra, người, như thế nào cùng thần đối kháng? Nghịch thần truyền thuyết, chỉ tồn tại trong huyễn tưởng, băng lãnh trong hiện thực. Nếu như xuất hiện chân thần, đó là nghiền ép, giống nhau cái kia chút khoa huyễn sáng tác như thế. Đối mặt thần cấp văn minh, nhân loại cùng côn trùng không có gì khác biệt. Bây giờ còn có thể có sinh tồn cơ hội, còn có thể có lại phát triển cơ hội, đã là nhất không hỏng kết cục. Về phần muốn cầu thần người bình đẳng, có địa cầu tổ địa, vậy hiển nhiên rất không có khả năng. Không qua chí ít, tôn giả tranh thủ đến để trì đường cấp cao thủ lưu ở địa cầu. Như vậy thần châu quê quán vẫn có thể trong tầm tay. Sẽ không biến thành yêu ma chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.